Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, mục tiêu The New đặc chiến đội. Kỹ xảo của ta thật sự có kém như vậy sao? Melicia trừng to mắt, có chút hoài nghi nhân sinh. Có được Meria cùng Meli ký ức, nàng vẫn cho là chính mình rất lợi hại. Tăng thêm người Saiyan tính cách gây ra, mới có thể để nàng nhìn qua kiêu ngạo như vậy. Nhưng phần này cao ngạo cùng phách lối, tại Mục Dương thực lực tuyệt đối trước mặt bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Mục Dương nói, không thể nói đặc biệt chênh lệch, nhưng là còn có rất cao tăng lên không gian. Mục lão sư, mời ngươi dạy một chút ta. Melicia ánh mắt lòe lòe mà nhìn xem Mục Dương. Bỗng nhiên mười phần khách khí, nhìn thiếu nữ trước mắt non nớt gương mặt, Mục Dương khẽ gật đầu. Lúc này hắn bỗng nhiên nhíu mày một cái, màn này tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Mục Dương nghiêm túc nhìn chăm chú Melicia gương mặt, cái mặt này chứng cũng giống như đã từng quen biết. Đột nhiên hắn nhớ tới, ban đầu ở tháp Karin phía trên thời điểm, hắn đã từng nhìn thấy qua mấy cái tương lai đoạn ngắn. Một cái là Messia ngụy trang thành Merlin tham gia thứ 12 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Cái này đã phát sinh rồi, mà đổi thành một cái đoạn ngắn, là chính mình cùng một cái 11-12 tuổi thiếu nữ chiến đấu. Đối phương có màu vàng con ngươi, bây giờ nghĩ lại, cũng không phải là vừa rồi sao? Messia, Merlin, Melicia. Nguyên lai ban đầu ở tháp Karin phía trên liền đã thấy được những thứ này. Mặc dù tương lai có vô số loại khả năng, chỉ nhìn một cách đơn thuần tương lai hình tượng cũng không thể phán đoán có phải hay không nhất định sẽ phát sinh, nhưng lại có nhất định giá trị tham khảo. Melicia gặp Mục Dương nhìn chằm chằm vào chính mình, cao lãnh gương mặt biến nhăn nhăn nhó nhó. Ngươi đang nhìn cái gì? Melicia trong lòng có chút hốt hoảng. Mục Dương thong thả cười một tiếng, đang nhìn ngươi, ta chợt phát hiện chính mình rất sớm trước kia liền nhận biết ngươi. Kiếp trước của ta không phải thê tử của ngươi sao? Melicia cắn môi, Mục Dương rung phía dưới nói, không phải kiếp trước, là một loại ý nghĩa khác nhận biết, thật giống như đoán được tương lai. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Melilla ngẩng đầu bất mãn nói, ghét nhất người dạng này không đem nói chuyện rõ ràng. Mục Dương ho khan hai tiếng, nói tránh đi, ta hiện tại có chút vững tin ngươi mới là Messia chuyển thế. Thường xuyên bảo trì dạng này trạng thái đi, dạng này đối với Meria cùng Meli thân thể đều có chỗ tốt. Ta cũng cảm giác hiện tại trạng thái rất dễ chịu. Đáng tiếc dung hợp thuật hiệu quả chỉ có nửa giờ. Melicia huy động cánh tay một cái, không cách nào tùy thời tùy chỗ xuất hiện, thực sự quá khó chịu. Metamor tinh dung hợp thuật có thời gian giới hạn, mỗi lần dung hợp chỉ có thể duy trì nửa giờ thời gian. Thế thì không nhất định. Mục Dương lắc đầu, người Metamor dung hợp giới hạn ở trên người của ngươi chưa chắc sẽ có hiệu quả. Dù sao ngươi cùng Meria tỉ muội quan hệ không hề tầm thường. Điểm ấy từ thanh âm của ngươi cùng dung hợp lực lượng liền có thể nhìn ra. Dung hợp thuật đản sinh, chiến sĩ thanh âm là trọng âm. Vô luận là Gogeta vẫn là Goten đều là song trọng thanh âm. Mà Melicia tình huống không đồng dạng, nàng vốn là vậy hoàn chỉnh Messia linh hồn. Nhục thân lại là hai cái tỉ muội song sinh dung hợp đi ra. Rất khó nói Metamor tinh dung hợp giới hạn vẫn sẽ hay không xuất hiện tại trên người nàng. Cũng tỉ như lực lượng cường độ, nàng liền cùng bình thường dung hợp chiến sĩ khác biệt. Melicia mắt sáng rực lên một cái. Ý của ngươi là, ta có thể lâu dài tồn tại. Mục Dương, không biết, đúng rồi. Của ngươi cái này một bộ quần áo có thể hay không đổi lại? Mục Dương không hiểu rõ dung hợp chiến sĩ quần áo trên người là cái gì sao tính chất. Mặc dù Melicia mặc đồ này tương đối mát lạnh, nhưng chỉ có một bộ quần áo mà nói, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Melicia nháy mắt, ta cũng không rõ ràng. Cần phải có thể đổi a. Mục Dương ừ một tiếng. Xem ra hắn còn cần cho Melicia cũng chuẩn bị một ít quần áo. Maria tỉ muội quần áo đối với nàng mà nói quá nhỏ. Me xía quần áo lại quá lớn. Ai, chính mình liền một cái lão bà. Làm sao có làm ra nhiều như vậy cái khác biệt phiên bản. Thời gian từng giờ trôi qua. Nửa giờ sau, Melicia quả nhiên không có giống bình thường đồng dạng giải trừ dung hợp trạng thái. Mãi cho đến 3 giờ sau, Melicia mới tại một đạo cường quang bên trong chia ra thành Maria cùng Meli tỉ muội. Một lần nữa chia hai người, Maria cùng Meli đều bảo lưu lại Melicia ký ức. Các nàng ba người hết thảy cơ hồ là giống nhau. Đại thúc, ta vừa rồi có thể khống chế trên người lực lượng. Hoa, nguyên lai ta cũng có thể biến thành lợi hại như vậy. Dung hợp một giải khai, Maria liền líu díu nói không ngừng. Nếu như ta trở lại Gia La hành tinh lời nói, phanh phanh phanh liền có thể đánh bại một đám người lớn. Maria cực kỳ cao hứng, liền đới Meli cũng lộ ra dáng tươi cười. Mục Dương cũng cười nói, xem ra đã tìm tới giải quyết các ngươi trên thân tai họa ngầm biện pháp. Sau này chỉ cần nhiều nhiều bảo trì Melicia trạng thái, bảo tẩu tình huống tự nhiên là sẽ giảm bớt, tăng thêm Excel-1 đối với các ngươi tẩm bổ. Một ngày nào đó các ngươi có thể đơn độc bảo trì mắt vàng trạng thái. Ân, Maria cùng Meli, không điểm đứt đầu. Đến nơi này, Mục Dương cơ bản có thể cam đoan các nàng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng Maria cùng Meli kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo vẫn là kém quá nhiều. Xem ra chính mình còn muốn gánh vác Mục lão sư thân phận. Đối với các nàng tiến hành nghiêm ngặt chỉ đạo, cuộc sống về sau bên trong, Mục Dương liền tại Excel-1 bên trong đối với các nàng tiến hành chỉ điểm. Tại 16 lần thời gian gia tốc dưới, hai tỷ muội phi tốc trưởng thành. Cùng lúc đó, Mục Dương cũng mang theo các nàng tiến vào Bắc Ngân Hà khu vực phạm vi ngoại giới. Thời gian nửa năm sau, nhờ vào Excel-1 hiệu quả, Maria cùng Meli trên cơ bản đã có thể xuất sư. Sức chiến đấu riêng phần mình tiêu thăng đến 40.000. Nếu là dung hợp, Melicia thực lực tương đương tại 80.000 sức chiến đấu. Đây là không tính Kaioken cùng mắt vàng biến thân trạng thái sức chiến đấu. Nếu là sử dụng Kaioken hoặc là mắt vàng biến thân, nàng còn đem biến thành càng mạnh. Càng làm cho Mục Dương vui vẻ là, tại Excel-1 tu hành trong khoảng thời gian này, Melicia đã thức tỉnh kiếp trước me xía siêu năng lực. Liên đới học được từ Yadrating chân không nội tức cũng đã nhớ ra rồi. Mặc dù là tôi luyện chân không nội tức bỏ ra một đoạn thời gian rất dài, nhưng tối thiểu đã mới gặp hiệu quả. Có lẽ không tới mấy năm, me xía ký ức cùng nhân cách liền sẽ đã thức tỉnh. Oanh, Excel-1 bên trong, Melicia bảo trì dung hợp trạng thái độ dài bị Excel-1 quy tắc kéo dài 16 lần. Này Melicia toàn thân bảo bọc màu vàng ánh sáng. Màu vàng con người hiện lên một đạo ánh sáng lấp lánh. Cùng Mục Dương giao thủ mấy lần về sau, mấy cái hư tránh nhanh chóng lui về. Lúc này Mục Dương di hình hoán vị đến Melicia bên cạnh thân. Melicia cười lạnh, thân thể hơi thay đổi. Một cỗ lực đạo từ bên hông truyền đi lên. Rầm rầm rầm, 333 tương đương. Hai nắm đấm ở giữa không trung gặp nhau. Mục Dương lực đạo so Melicia lớn, Melicia điềm đạm thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Kẹt, vừa rơi xuống đất, màu xanh nhạt bóng người liền nhanh chóng biến mất. Mục Dương thỏa mãn cười dưới, đang duy trì giống nhau sức chiến đấu tình huống dưới, Melicia năng lực phản ứng đã đạt đến yêu cầu của hắn. Không thể không nói người Saiyan thật không hổ là trời sinh sức chiến đấu dân tộc. Loại kia chiến đấu bên trong trực giác cùng năng lực phản ứng thực sự quá ưu tú. Có thể ngưng, Mục Dương hô lớn một tiếng, Melicia sau khi nghe được giải trừ chiến đấu trạng thái, lập tức biến hóa thành hai người. Kỹ xảo của các ngươi đã 10 phần xuất chúng, có thể nói đạt đến đại sư cảnh giới, nhưng là huấn luyện cùng chiến đấu còn là không giống nhau. Tiếp xuống ta mang các ngươi nếm thử chân chính huyết chiến. Chẳng lẽ muốn để chúng ta gia nhập? Ngươi trước đó nói Ngân Hà Dòng binh tổ chức. Maria hưng phấn nói, có thể chiến đấu chân chính. Meli cười, trong mắt có chút khát máu. Giảng đạo lý, Maria bởi vì chưa bao giờ từng rời đi Gia La hành tinh. Đừng bảo là giết người, chính là chiến đấu chân chính đều không có trải qua. Điểm ấy ngược lại là Meli hơi tốt một chút. Tại học viện học tập thời điểm, tham gia qua mấy lần nhiệm vụ, Mục Dương cởi mở cười một tiếng. Bắc Ngân Hà có mấy chi tương đối cường đại đội ngũ. Tỉ như The New đặc chiến đội, Cooler Armor Squadron, kinh câu mạnh nhất bộ đội. Mấy cái này trong tiểu đội mỗi một cái đều chỉ ít có được một tên sức chiến đấu vượt qua 100.000. Cao thủ, a nha, Maria mắt sáng rực lên. Đại thúc, mục tiêu của chúng ta lần này muốn tìm cái nào tiểu đội? Meli nghiêm túc hỏi. Mục Dương híp mắt, trước từ yếu nhất bắt đầu. The New đặc chiến đội chính là một cái không sai con mồi. Maria, Meli, ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, siêu năng lực cũng được, võ thuật cũng được, liền xem như dung hợp thành Melicia cũng được. Nghĩ hết biện pháp đánh giết The New đặc chiến đội, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Nếu như vận dụng Melicia trạng thái lời nói, cũng không cần dùng mắt vàng biến thân. Kaioken cũng muốn ít dùng, nếu không không được rèn luyện tác dụng. Nếu là dung hợp trở thành Melicia, còn dùng tới mắt vàng biến thân hoặc là Kaioken lời nói, The New đặc chiến đội căn bản cũng không có năng lực chống cự. Cho nên Mục Dương đem phương diện này đều giới hạn. Mục Dương bản nhân thì sẽ ở bên cạnh chiếu khán, phòng ngừa The New sử dụng quỷ dị siêu năng lực. Không có vấn đề, tuyệt đối giết cho ngươi xem. Maria vỗ ngực cam đoan, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Meli liếm môi cười khẽ. Như vậy xuất phát, ta mang các ngươi đi tìm The New đặc chiến đội. Mục Dương cười ha ha, cánh tay vung lên, mang theo Maria cùng Meli hướng phía The New đặc chiến đội vị trí xuất phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?